khóc cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa đời mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu, áng mây bay ngang trời bù lù, ân tình trôi thế thôi. Lòng không nói nhưng trong mình trong tim đau nhói nhưng chẳng nói. Khóc cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa đời mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu, áng mây bay ngang trời bù lù, ân tình trôi thế thôi. Lòng không nói nhưng trong mình trong tim đau nhói nhưng chẳng nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

mình chia tay lâu rồi. Em cũng đã yêu thêm người mới. Anh thì vẫn cô đơn sớm tối. Biết bao giờ con tim này được nghỉ ngơi. Trôi thôi giữa bao tố cuộc đời. Nước mắt cũng đã rơi nhiều rồi. Cô đơn trong cuộc vui đông người. Cô mỉm cười trong lòng chẳng được phân. đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ trôi mau. Đời vòng ba, độc thân biết chăng sớm trắng sương bay, ta như là gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Chẳng sao đâu, sâu bi có khi cần lòng. Lại những con cách vượt qua điều xưa chết đến khi đàn ông đưa đến ngày xa xưa bên đó hay thưa hai từ cha giữ con đi học người. không có ngày trời lạnh. Nàng cần người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi trước khăn nhân trao ta vẫn mang dư lại. Tình dù em vẫn đang theo ta đi hết trong đường dài. Bao để tìm niềm vui, chạy theo những xa hoa phù dung. bên ai kia em quên đi hết lẽ đời. Vì sao anh luôn bên em mà lòng này phải đớn đau? Trong tim anh xót xa từng năm tháng qua. Vì sự yêu em trong bao nhiêu thương đau, lòng này vẫn yêu. Chỉ mong đôi môi ngây thơ bên anh luôn hé hé cười. Dù biết chút lấy thương đau nhưng sao lòng chẳng thể quên. Quên anh mong cho sẽ thương, nhìn anh thuốc nào. Tôi đã cố gắng sống một cuộc sống cô đơn và học cách